Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1120. Góc truyện audio.com. Chấm. Đợi đến lúc Kha Chăn và Ôn Ngôn rời đi thì mẹ Quý mới mở bức thư mà Quý Á Nam để lại. Sau khi xem xong thì bà ta kinh ngạc đến há hốc miệng. Lấy lại bình tĩnh định đi tìm Kha Chăn hỏi cho rõ thì xe của Kha Chăn đã phóng đi rất xa rồi. Trên xe, cơ thể của Ôn Ngôn vẫn không ngừng run lẫy bẩy. Cô cũng không hiểu đấy là vì sao. Chỉ là cảm thấy rất lạnh. Tuy rằng bên ngoài mặt trời vẫn rất chói chang. Thời tiết nóng nực như thế này. Trong xe mà không bật điều hòa thì vô cùng nóng nực. Kha Chăn phát hiện ra vẻ bất thường của cô. Lo lắng hỏi. Sao thế? Cô thấy lạnh à? Ôn Ngôn gật đầu. Đúng. Đúng là có một chút. Có thể điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên cao hơn một chút không? Kha Chăn một tay giữ vô lăng. Một tay điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa. Được rồi. Thời tiết như thế này. Sao cô lại cảm thấy lạnh được chứ? Có phải là do lúc nãy quá sợ hãi không? Không sao rồi. Cô bây giờ đã được an toàn rồi. Điều chỉnh lại trạng thái tinh thần là được. Chuyện này là do mẹ của A Nam không đúng. Thành khẩn mong cô đừng truy cứu chuyện này có được không? Bà ấy sau này sẽ không làm chuyện mất lý trí như thế nữa đâu. Tôi sẽ khuyên giải bà ấy. Cảm giác gặp đại nạn không chết khiến cho Ôn Ngôn mắt rất lâu vẫn không lấy lại được bình tĩnh. Lúc ở dưới tầng hầm đối mặt với mẹ Quý, cô cho là bản thân đã rất bình tĩnh rồi. Nhưng mà sau khi ra khỏi đó thì cô mới cảm thấy rằng mình hoàn toàn không hề bình tĩnh. Sợ đến muốn chết, thế nên đến bây giờ vẫn còn không ngừng run rẩy như thế này. Cô suýt chút nữa là đã chết rồi. Không còn có thể gặp lại Mục Đình Sâm và Tiểu Đoàn Tử nữa. Đợi đến khi cơ thể cô không còn run rẩy lợi hại như thế nữa thì cô mới nói. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Tôi có thể hiểu được cảm giác của bà ta. Nhưng mà tôi như thế này thì không thể về nhà được. Cũng không thể đến công ty. Để cho Mục Đình Sâm nhìn thấy tôi như thế này thì sẽ không bỏ qua được đâu. Anh đưa tôi đi đến trung tâm mua sắm kiếm bộ quần áo để thay. Vết thương trên mặt tôi cũng phải xử lý nữa. Đợi xử lý xong mọi chuyện thì đã là 1 giờ chiều. Ôn Ngôn nói Kha Chăn đưa cô về Mục Trạch. Bây giờ bản thân cô đối với việc bắt xe taxi đã có ám ảnh. Chuyện bị bắt cóc như thế này cũng đã xảy ra 2 lần rồi. Đợi đến khi về đến nhà, cô nhìn vào gương kiểm tra vết thương trên mặt mình. Vết thương vừa dài vừa sâu. Lúc đó cũng chảy không ít máu. Cũng không biết là có để lại sẹo không nữa. Cô đã nghĩ xong phải viện cớ như thế nào. Mục Đình Sâm về đến nhà hỏi thì sẽ nói là không cẩn thận bị ngã. Mặt bị rạch phải, tình hình hiện giờ đã đủ loạn rồi. Chuyện như thế này không nên để cho Mục Đình Sâm phải bận tâm thêm nữa. Không đợi Mục Đình Sâm hỏi thì má Lưu nhìn thấy đã hỏi rồi. Ngôn Ngôn, mặt của con bị làm sao thế? Ôn Ngôn thở dài một tiếng. Con đen đủi quá. Đi trên đường bị trượt ngã, mặt bị xước, vết thương đã được xử lý rồi. Không có chuyện gì đâu, con chỉ là phải đeo khẩu trang vài ngày mà thôi. Giờ thật là xấu quá. Má Lưu hình như là có vẻ nghi ngờ những gì cô nói. Nhưng mà nhìn ngó một hồi, lại phát hiện ra vết thương trên ngón tay út bên phải của cô. Con làm sao mà bị ngã thành thế này? Thiếu gia buổi chiều còn gọi điện thoại về hỏi. Nói là con không ở công ty. Điện thoại cũng không gọi được. Ôn Ngôn hoảng loạn giấu tay ra sau lưng. Lúc đó mẹ Quý định cắt ngón tay út của cô nhưng mà cuối cùng thì cũng không cắt được. Để lại một vết thương trên ngón tay cô. Điện thoại của con bị mất rồi. Bị mất cùng với túi sách. Chắc là bị trộm lấy. Lúc con ở quán cà phê. Giữa chừng con đi nhà vệ sinh, lúc đi ra thì túi sách đã không thấy đâu rồi. Là con bất cẩn quá. Ngày hôm nay con thật là đen đủi. Không có chuyện gì đâu. Con đi gọi điện thoại cho Mục Đình Sâm. Má Lưu cũng không hỏi gì thêm nữa. Chỉ là cằn nhằn cô đã là người lớn thế rồi mà còn bát cẩn đến vậy. Đi đường mà còn để bị ngã như thế. Lại còn để người khác lấy cắp mắt túi sách nữa. Nhận được điện thoại của Ôn Ngôn, Mục Đình Sâm rất nhanh sau đó đã về đến nhà. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh, Ôn Ngôn thấy chột dạ. Trên mặt và tay có thêm vết thương. Túi sách thì bị mất. Cách nói như thế thì cũng chỉ có thể lừa được má Lưu mà thôi. Không biết có lừa nổi anh không nữa, cách chương.